Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc tiếng khóc vang trời, nghe mà lòng Kiều Chân Chân càng thêm khó chịu, cũng không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng cô biết bây giờ mình phải trấn tác lên. Nếu để bọn trẻ nhìn thấy cô khóc sợ là sẽ khiến chúng càng sợ hơn. Thế là cô lau nước mắt, ôm bọn trẻ vào lòng rồi nhỏ giọng an ủi chúng. Cuối cùng cũng dỗ dành được bọn trẻ. Hành lý bên phía Triệu Mai cũng đã sắp xếp xong. Kiều Chân Chân liền dẫn bọn trẻ theo Triệu Đại Cương ra ngoài. Lên máy bay, Kiều Chân Chân mới nói cho bọn trẻ biết chuyện Tống Cẩn bị thương nhưng không nói tình hình cụ thể. Chỉ nói là hơi nghiêm trọng, dặn chúng đến đó phải ngoan ngoãn. Đừng làm phiền người lớn. Đại Bảo, Tiểu Bảo, lúc đó mẹ có thể phải giúp chăm sóc bố, không có nhiều thời gian trông chừng các con. Hai đứa phải chịu trách nhiệm chăm sóc em gái. Có làm được không? Vân Mộng Hạ Vũ ước mắt trong hốc mắt hai anh em còn chưa khô. Nghe mẹ giao cho chúng trọng trách, lập tức nín khóc, gật đầu bảo đảm, mẹ cứ chăm sóc bố là được. Không cần lo cho chúng con nhất định sẽ trông chừng em gái. Triệu Đại Cương ở bên cạnh nhìn đứa cháu ngoan ngoãn như vậy, còn có cô con dâu kiên cường, trong lòng rất khó chịu, chỉ mong trời mở mắt, đừng để Tống Cẩn xảy ra chuyện gì. Kiều Chân Chân và những người khác đi theo đường quân sự, vì vậy rất nhanh đã đến thành phố nơi Tống Cẩn ở. Trước khi lên máy bay, Triệu Đại Cương đã thông báo cho bộ đội căn cứ bên này. Bên đó tính toán thời gian chính xác cử xe chuyên dụng đến đón họ. Ban đầu Kiều Chân Chân định trực tiếp đến bệnh viện thăm Tống Cẩn nhưng nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, Kiều Chân Chân vẫn quyết định để đối phương đưa họ đến nhà khách gần bệnh viện trước. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn trẻ, Kiều Chân Chân muốn để Triệu Đại Cương ở lại trông trẻ. Còn cô thì muốn đến bệnh viện thăm Tống Cẩn, nhưng Triệu Đại Cương không đồng ý. Lúc này con đến, bên bệnh viện cũng chưa chắc đã cho con vào. Bố đi cùng con, để Tiểu Lý ở lại trông trẻ là được. Tiểu Lý là lính phục vụ của Triệu Đại Cương, lần này cũng đi theo. Kiều Chân Chân nghĩ cũng phải, thế là đồng ý. Khi Kiều Chân Chân và Triệu Đại Cương đến bệnh viện thì quả nhiên bị người ta chặn lại. Đây là bệnh viện trực thuộc của căn cứ quân đội. Triệu Đại Cương lấy chứng minh thư ra. Đối phương mới cho hai người vào nhưng chắc chắn không thể vào phòng bệnh. Nhất là phòng chăm sóc đặc biệt của Tống Cẩn càng không thể để họ vào. Nhưng Kiều Chân Chân cũng không muốn rời đi. Muốn ngủ qua đêm trên ghế ở hành lang bệnh viện. Dù sao về nhà cô cũng không ngủ được. Ở đây gần Tống Cẩn hơn một chút, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn. Kiều Chân Chân muốn để Triệu Đại Cương về nhà khách nghỉ ngơi, nhưng Triệu Đại Cương sao có thể yên tâm để cô ở đây một mình. Mặc dù mỗi tầng đều có bác sĩ và y tá trực, nhưng người ngoài thì dù sao cũng không thể chăm sóc tận tâm như vậy. Dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Đừng nhìn bố tuổi đã cao nhưng bố vẫn tập thể dục trong quân đội mỗi ngày. Thể lực không kém con đâu. Ngủ tạm một đêm ở hành lang không sao đâu. Kiều Chân Chân thấy khuyên không được đối phương, cũng không nói thêm gì nữa. Cô đến chỗ y tá mượn hai chiếc chăn. Hai người cứ thế canh ở bên ngoài phòng bệnh của Tống Cẩn mơ mơ màng màng cho đến khi trời sáng. Cách chương.